Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Đen nhánh cửa lớn. Mira thừa nhận chính mình chủ quan, nàng quá coi thường ma thú sứ đồ. Hoặc là nói, nàng quá coi thường ơ thực lực bây giờ. Bởi vì nhiệm vụ bắt đầu trước, nàng liền đã biết được ơ từng đánh chết hai vị ma thú sứ đồ thành viên tin tức. Mà ơ học được ma pháp bất quá mấy tháng thời gian, liền hắn đều có thể đánh bại địch nhân, lại có thể mạnh đến mức nào? Mira phân tích vấn đề lý luận cùng trình tự đều không có bất kỳ tật xấu gì. Nhưng cũng tiếc chính là, hắn chỗ phân tích đối tượng cũng là cái treo bức, hơn nữa còn là một cái da mặt lớn dày treo bức. Cho nên, nàng xui xẻo, ma quỷ sứ đồ, một nhóm 6 người, trong đó sức chiến đấu yếu nhất 2 người bị ơ đánh giết. Còn lại 4 người, mỗi người đều có được không kém gì phổ thông A cấp ma đạo sĩ thực lực. Liền xem như đơn đả độc đấu, Mira muốn giải quyết một người đều cũng không phải là chuyện dễ. Huống chi hiện nay là 4 người vây công một mình nàng đủ loại quỷ dị ma pháp hoàn toàn. Không nói lý hướng phía Mira rơi đập, không bao lâu, Mira liền bị đánh bay ra ngoài, một đường đụng thủng mấy bức tường vách tường. Đợi đến nàng dừng lại về sau, liếc mắt liền nhìn thấy trước mặt ơ, bầu không khí hơi có chút xấu hổ. Kỳ thật Mira hoàn toàn chính xác có ý hướng ơ cầu viện. Chỉ bất quá nội tâm tự tôn khiến cho nàng xoắn suýt mấy giây. Sau đó nàng liền trơ mắt nhìn ơ từ trước mắt của nàng. Như một làn khói biến mất tung ảnh. Đê, đi mẹ nó phụ trợ. Ta muốn cái này đồng đội để làm gì? Mira nội tâm lên cơn giận dữ. Nếu như không phải ma thú sứ đồ 4 người lần nữa lao đến, nàng thật lo lắng cho mình sẽ nhịn không được cho ơ đến bên trên một phát, siêu ngược chớp lóe. Nguyên bản Mira tại đối mặt địch nhân thời điểm, mặc dù chiến đấu rất uất ức, nhưng tức giận trong lòng giá trị lại cũng không cao. Bởi vì, sa tăng sâu, tiếp nhận trạng thái dưới, Mira có được tương đương lý trí chiến đấu đầu não. Thế nhưng là theo ơ phen này thao tác, Mira điểm nộ khí trong nháy mắt tiêu thăng. Dù là lý trí không ngừng tại khuyên nhủ chính mình phải tỉnh táo, dù là ơ vừa rồi hành vi cũng không có bất kỳ sai lầm nào, nhưng chỉ cần vừa nghĩ tới vừa rồi ơ không chút do dự rời đi bóng lưng, Mira cũng cảm giác chính mình tức giận tức giận tức giận. A, hắc ám chảy đầm đìa, phát tiết giống như thét dài một tiếng. Mira sau lưng chợt mở ra một đôi ác ma xí bàng, hai tay ngưng tụ hắc ám ma lực, mang theo đầy ngập lửa giận, ngang nhiên hướng phía ma quỷ sứ đồ 4 người vọt tới. Oanh, kinh khủng ma lực bạo phát. Ma quỷ sứ đồ 4 người bị Mira đột nhiên bạo phát giật mình kêu lên. Cái này lực phá hoại, đơn giản so vừa rồi tăng lên gần một nửa, móa. Nữ nhân này, có bị bệnh không? 4 người nhìn xem đột nhiên, phát bệnh, Mira, lập tức liền sợ. Trong lúc nhất thời, Mira lại trận này một đối 4 chiến đấu bên trong lấy được thượng phong cách đó không xa. Gildad đem vừa vặn tình cảnh thu hết vào mắt, khi hắn trông thấy ơ cùng Mira hành vi về sau, trên mặt lập tức toát ra có chút hăng hái thần sắc. Nhất là ơ, hắn vừa vặn tại nhiệm vụ bên trong chỗ bảo trì tỉnh táo cùng phán đoán. Hoàn toàn chính xác để Gildad lau mắt mà nhìn, dù sao một cái 15 tuổi thiếu niên có thể có được dạng này lý trí thật sự là khó được. Nhất là thiếu niên này vẫn là lệ thuộc vào bọn hắn công hội. Cái này càng thêm bất khả tư nghị. Thân là Fairy Tail, nguyên lão một trong chính mình công hội người là cái gì bức dạng, Gildad trong lòng vẫn là đều có biết. Dù sao không phải mỗi cái công hội ra xong nhiệm vụ về sau, chỗ nhận được cảm ơn tin cùng khiếu nại tin đều có thể đồng dạng nhiều. Nếu như không phải là bởi vì ơ đến từ cô nhi viện, Gildas thậm chí đều muốn hoài nghi hắn có phải hay không cái nào công hội phái tới nội ứng. Bởi vì như thế, bình thường, ma đạo sĩ, thực sự không giống bọn hắn, Fairy Tail, người, pháo đài bên trong, đột nhiên liên tiếp đánh hai cái hát gì, làm sao làm, thật chẳng lẽ bị cảm lạnh rồi. Hít mũi một cái, một mặt không hiểu thấu. Hắn đã nhanh đem tòa pháo đài này tìm khắp cả, nhưng cho tới bây giờ, vẫn không có tìm tới mảy may tính cách tung tích. Phải nắm chặt thời gian, vạn nhất đợi lát nữa Mira thật gánh không được, vậy thì phiền toái. Nghĩ tới vừa rồi ngoài ý muốn, trong lòng liền âm thầm may mắn chính mình chạy nhanh, nếu không liền bại lộ. Phải biết, mục tiêu của bọn họ chuyến này là cứu người, mà không phải tiêu diệt địch nhân. Cho tới bây giờ cũng còn không tìm được tính cách bóng dáng. Trời mới biết, ma thú sư đồ, người có phải hay không lưu lại hậu thủ gì. Vạn nhất chính mình cùng Mira đem ma thú sư đồ, người tiêu diệt. Nhưng là sinh lại treo. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Đáng tiếc sẽ không dò xét loại ma pháp. Bằng không mà nói, liền đơn giản nhiều. Trong lòng thầm than, nhận biết dò xét loại ma pháp luôn luôn đều rất thưa thớt. Ngoại trừ tự chủ thức tỉnh bên ngoài, phần lớn nhận biết dò xét loại ma pháp đều lệ thuộc vào phong chi ma pháp. Mà hiện tại cũng không có học tập phong chi ma pháp thiên phú. Từ pháo đài tầng thứ nhất, một đường hướng lên tìm kiếm rốt cuộc. Làm đạp vào pháo đài tầng cao nhất đằng sau, một đạo toàn thân đen nhánh, phía trên điêu khắc quỷ dị đồ án cửa lớn chậm rãi xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây là cái gì? Trông thấy đạo này cửa lớn, nội tâm không tự chủ được mọc lên một cỗ cảnh giác. Bởi vì đạo này cửa lớn phía trên ẩn ẩn tản ra ma lực gợn sóng. Hơn nữa dị thường hắc ám lại tà ác. Hơi nhíu nhíu mày, ra ngoài cẩn thận, cũng không có lập tức đi động cánh cửa này, mà là trước tiên ở pháo đài tầng cao nhất bốn phía dò xét mấy lần. Một là vì tìm kiếm có hay không mặt khác cửa sổ. Thứ hai là vì điều tra có hay không phục binh, mà kết quả cuối cùng cũng không có vượt quá đoán trước. Tòa pháo đài này tầng cao nhất ngoại trừ cánh cửa này bên ngoài, cũng không có bất luận cái gì còn lại tồn tại. Xem ra, vẫn là phải tiến vào trong tìm tòi a. Dừng lại tại đen nhánh trước cổng chính. Ánh mắt dần dần nghiêm túc. Một sợi ma lực chậm rãi bao bọc bàn tay lại. Chậm rãi đưa tay đẩy ra đạo này đen nhánh mà thần bí cửa lớn hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.